Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, Vũ Kỹ. Điệp Lãng Trưởng, hơn nữa Lâm Long Tâm cũng quá độc ác, rõ ràng thật sự một cái đều không có buông tha, toàn bộ tử vong, mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ còn lại 10 thế lực lớn thủ lĩnh ngu ngơ đứng tại nguyên chỗ. Bọn hắn trong đầu đã trống rỗng, triệt để dọa mộng ép. Cái này, các ngươi mau nói cho ta biết, ta có phải hay không đang nằm mơ? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Hắn vì cái gì lợi hại như vậy? Ôi trời ơi, quá biến thái rồi, tại sao phải có như vậy biến thái người tồn tại ở thế gian? Rõ ràng là địa tiên hậu kỳ, rõ ràng khủng bố như vậy. 10 người kịp phản ứng về sau, nhao nhao hoảng sợ, bọn hắn đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Có thể hiện trường thảm thiết nói cho bọn hắn biết, đây là sự thật, cũng không phải là nằm mơ. Như thế nào đây? Còn muốn ta giao ra Cực Quang Thành sao? Cho rằng nhiều người có thể đoán chừng ta sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem mọi người, tuy nhiên rất bình thản, nhưng đối với 10 người mà nói tựa như ác ma, mà ngay cả Lâm Long ánh mắt cũng không nhìn đối mặt. Ngoại trừ sợ hãi hay là sợ hãi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải lợi hại như vậy? Một gã thế lực tông chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, ta là ai? Ta không phải là Lâm Long rồi. Không phải ta lợi hại, chỉ là các ngươi quá rác rưởi rồi, cho rằng bằng vào nhiều người tựu có thể giết ta sao? Quả thực buồn cười, ta đã cho các ngươi thiệt nhiều lần cơ hội, là chính các ngươi không biết quý trọng, vậy thì không thể trách ta lòng dạ ác độc. Lâm Long thần sắc bình thản nói, không sẽ giết 10 thế lực lớn tất cả mọi người ấy ư? Tính toán xuống cũng chỉ có mấy trăm vạn người. Đối với người khác mà nói rất nhiều, thế nhưng mà với hắn mà nói rất ít, trước khi vài tỷ mọi người giết qua, huống chi mấy trăm vạn, quả thực tựu là đồ chơi cho con nít, đều là tiên tộc, người cư nhiên như thế lòng dạ ác độc, nếu dị tộc đánh tiến đến, trách nhiệm này người gánh chịu khởi ư? Ha ha, chẳng phải mấy trăm vạn người sao? Rất nhiều, chống cự dị tộc. Một mình ta đủ để. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Thức thời mà nói ta có thể cho các ngươi cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ. Lâm Long nói ra, bịch, đúng lúc này, một gã thế lực tông chủ trực tiếp quỳ gối Lâm Long trước người. Mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Long ca, cầu ngài tha cho ta đi. Ta thượng có lão, dưới có xuống. Ta chết đi các nàng sẽ không người chiếu cố. Là ta có mắt không tròng. Ta không nên đối phó ngài. Cầu ngài tự cấp ta một lần cơ hội. Hoặc là đem ta làm cái rắm đem thả đi à. Đi. Ngươi đi đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn vốn là mượn cơ hội này danh dương nhị trọng thiên. Nếu như mọi người giết chết ai đem chuyện này nói ra, vậy thì không đạt được danh dương nhị trọng thiên tình trạng. Hắn làm như vậy kỳ thật còn có cái mục đích. Cái kia chính là bảo hộ Lý Tư Tuyết. Chỉ cần biểu hiện ra thực lực cường đại, Lý Thông Thiên mới có thể cảm thấy sợ hãi. Còn có cho dù Lý Tư Tuyết bạo lộ yêu tộc thân phận, có hắn Lâm Long bảo kê, ai dám động đến? Cảm ơn, người này thế lực thủ lĩnh đại ra một hơi. Vội vàng cảm tạ, không có chút nào trước khi vênh váo hung hăng bộ dạng. Xoay người, sau đó tất cung tất kính ly khai. Sau khi rời đi đột nhiên ra tốc, hắn thật sự là sợ hãi Lâm Long đổi ý. Đến lúc đó tựu xong đời, nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Hiện tại chỉ còn lại bọn hắn 10 người, càng thêm không có khả năng lật lên bất luận cái gì sóng gió. Còn lại 9 người trợn tròn mắt, cái này đặc biệt sao đã đi? Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Long hay nói giỡn, có thể dưới mắt người ta đi thật, Lâm Long cũng không có làm khó, càng không có ra tay. Long ca, ta cũng van cầu ngài quấn ta một mạng a. Đúng vậy, bỏ qua cho chúng ta a. Chúng ta biết đạo sai rồi. Trong lúc nhất thời, 9 người không để ý tôn nghiêm, trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống tha mạng, không có chút nào chi lúc trước cái loại này ngạo khí. Bây giờ có thể mạng sống, cho dù là Lâm Long lại để cho bọn hắn đớp cứt đoán chừng đều không chút do dự. Hiện tại biết đạo cầu xin tha thứ hả? Đáng tiếc đã chậm, bất quá ta còn có thể tại làm cho một cái. Các ngươi có 9 cái, ai lợi hại tạm tha ai. Lâm Long nhiều hứng thú nhìn xem 9 người. 9 người không nói hai lời, lập tức ra tay, cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại tựa như gợn sóng một giống như. Từng đợt tiếp theo từng đợt, khoan hãy nói, 9 người rất lợi hại, không hổ là 10 thế lực lớn thủ lĩnh. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, bọn hắn thật sự là quá yếu, phất tay đủ để diệt sát. Nhưng đối với Lâm Hồng An bọn người mà nói, tùy tiện một cái cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Các loại tuyệt chiêu, các loại bí pháp thi triển, lại để cho người hoa mắt. Bất quá Lâm Long đủ để đến. Hắn một người trong một mực tại biên giới chạy, bảo tồn thực lực. Hiện tại người quá nhiều, nếu bộc phát toàn bộ thực lực đợi chút nữa tựu thừa hai người thời điểm tuyệt không phải là đối thủ của người ta. Hắn thông minh, những người khác cũng không ngốc, đều tại bảo tồn thực lực của mình, thậm chí nghĩ bọn hắn giết chỉ còn lại có người cuối cùng thời điểm mới ra tay. Đã thành, đều dừng tay a, các ngươi có thể tiếp được ta một trưởng tựu quấn các ngươi. Lúc này, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói, hắn cũng không phải nhất định phải giết những người đó, toàn bộ bằng tâm tình của hắn. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Nếu như những người này có thể ngăn cản công kích của hắn, nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn tha bọn hắn. 9 người dừng tay, nhào nhào mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Lâm Long lợi hại bọn hắn đã kiến thức, đừng nói một trường, tựu là nửa trường đều không chịu nổi a hát. Đây không phải rõ ràng muốn bọn hắn chết à? Yên tâm, ta không biết sử dụng kiếm pháp cùng thực lực tăng phúc. Dựa theo thực lực của các ngươi mới có thể thừa nhận. Lâm Long nhìn xem mọi người ý cười đầy mặt, nói, mọi người liếc nhìn nhau, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lúc này đành phải gật đầu, nếu như dựa theo chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn mạng sống cơ hội chỉ có 1/9, hiện tại mới có thể phân chia 5/5. Cái kia tốt, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Long hỏi, tốt rồi, thỉnh ra tay đi. Mọi người nhẹ gật đầu. Một giây sau, Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Thánh thể quyết vận chuyển, vũ kỹ, điệp lãng trưởng sử xuất. Một trưởng điệp ra một trưởng, trưởng trưởng chất chồng, trực tiếp đánh ra 20 trưởng, hội tụ thành một trưởng. Bay thẳng đến Nhật Nguyệt Tông tông chủ đánh ra, cường đại trường pháp vừa ra, toàn bộ không gian đều trở nên táo bạo mà bắt đầu. Thậm chí xuất hiện khe hở, một trường đánh ra vết nứt không gian, Nhật Nguyệt Tông tông chủ hai mắt mãnh liệt trợn mắt, thậm chí không kịp kêu to, lập tức đã bị điệp lãng trường xỏ xuyên qua thân thể. Trường pháp cuối cùng đập nện tại vạn dặm bên ngoài một tòa núi lớn thượng. Oanh, nghiêm chỉnh nổ vang, núi lớn ầm ầm sụp đổ, trực tiếp dâng lên một cổ khổng lồ mây hình nấm. Tựu là Lâm Long đều cảm nhận được mặt đất nghiêm chỉnh run run, phảng phất địa chấn một giống như. Nắm thảo, đừng nói những người khác, tựu là Lâm Long mình cũng chấn kinh rồi. Hắn đã thật lâu không có sử dụng vũ kỹ, không thể tưởng được đã lợi hại đến loại tình trạng này. Vũ kỹ không hổ là giết người lợi khí, quả thực thật là đáng sợ, có thể cùng hắn đại đạo kiếm pháp đánh đồng, mấu chốt hắn còn không có có sử dụng thần ma cửu biến, cũng không có sử dụng thánh thể quyết tăng phúc. Cái này nếu toàn bộ sử dụng, gia tăng gấp 100 lần thực lực, được có nhiều khủng bố a hát. võ đạo song tu, còn lại 8 người đều ngây ngẩn cả người. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long. Võ đạo song tu a hát, bọn hắn trước kia chỉ là nghe qua, không nghĩ tới thật đúng là có. Cái này đặc biệt sao, quả thực cũng không phải là người. Là người làm sao có thể hội như vậy biến thái? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.